tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả, Giang Hồ Hữu Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 79, ta nói. Để ngươi cút, Hắc Nham Thành chuyến đi, đến vậy vội vàng, đi cũng vội vàng, nơi này, tại Tiêu Hàn mà nói. Bất quá chỉ là hắn tu luyện đường bên trong một cái nho nhỏ địa điểm. Căn bản không nổi lên bao nhiêu gợn sóng. Rời đi luyện dược sư công hội phía sau, Tiêu Hàn một khắc không lưu lại, trực tiếp hướng phía Hắc Nham Thành bên trong phi hành vận chuyển đi tới. Hôm nay, hắn liền muốn ngồi phi hành thuyền tiến về tháp qua nhĩ đại sa mạc. Bất quá, kế hoạch cho tới bây giờ cùng hiện thực là có khoảng cách. Làm Tiêu Hàn chạy tới phi hành vận chuyển căn cứ thời gian. Hôm nay phi hành vận thâu thuyền đã khởi hành, hắn chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Đối với cái này, Tiêu Hàn cũng là cười khổ lắc đầu. Tính toán, nghỉ ngơi thật tốt một đêm a. Lần này phi hành khoảng cách chỉ sợ cũng sẽ không ngắn. Tiêu Hàn trong lòng có dự định, ngay sau đó liền tại phụ cận tìm một nhà tiểu điếm lại một đêm. Hôm sau, Tiêu Hàn dậy thật sớm, một phen đơn giản sắp xếp phía sau, hắn liền đi tới phi hành căn cứ, đứng ở căn cứ bên ngoài, thả mắt nhìn đi, cái kia một phương rộng lớn bình địa bên trên, có hai cái quái vật khổng lồ, ngoại hình như cá, tại hai bên có to lớn vây cánh, vậy dĩ nhiên chính là phi hành thuyền, bất quá cái này hai chiếc phi hành thuyền. Bên trái chiếc đối lập phổ thông, bên phải cái kia chiếc thì hiện ra đặc biệt khí phái. Phía trên lầu các liên miên, đình đài phân bố, vàng son lộng lẫy đại khí bên trong lại lộ ra mấy phần ưu nhã độc đáo cảm giác. Cái kia một chiếc phi hành thuyền, tự nhiên là đặc biệt làm luyện dược sư chuẩn bị, hơn nữa còn là miễn phí ngồi. Luyện dược sư đặt ở đấu khí đại lục bất kỳ địa phương nào đều là cực kỳ tôn quý tồn tại. Bởi vậy rất nhiều đế quốc đều sẽ thiết lập dạng này luyện dược sư dành riêng phi hành vận thâu. Thuyền, cứ như vậy là để tỏ lòng đối luyện dược sư tôn trọng. Thứ hai cũng là vì chiếm được luyện dược sư hảo cảm. Nguyên cớ mỗi cái đế quốc ở phương diện này đều không dám thất lễ. Những cái này, Tiêu Hàn đều đặc biệt rõ ràng, lập tức hắn móc ra luyện dược sư áo bào khoác lên người. Áo bào hiện ra hoa lệ, phía trên tản ra đặc biệt mùi thơm, đem nhị phẩm luyện dược sư phẩm cấp huy hiệu treo ở trước ngực phía sau. Tiêu Hàn không do dự nữa, trực tiếp hướng phía bên phải cái kia chiếc khí phái phi hành thuyền đi đến. Ở một bên ghi danh một lần phía sau, Tiêu Hàn liền bước lên phi hành thuyền. Tiên sinh, cẩn thận đụng đầu. Chào mừng ngài ngồi ra mã đế quốc hoàng gia phi hành thuyền. Chúc ngươi đường đi vui sướng. Tiêu Hàn vừa mới đến cửa ra vào, một vị thị nữ liền xoay người đối với hắn cung kính hành lễ. Đây là một thiếu nữ, tư thái thon thả, tướng mạo có chút thanh thuần động lòng người. Một đôi như nước trong veo trong mắt to mang theo nhàn nhạt ý cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Làm thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hàn thời gian, trong đôi mắt đẹp bất giác có một vệt vẻ kinh ngạc. Nhất là thấy người sau trước ngực huy hiệu, hiển nhiên vị này tuổi tác cùng nàng không kém bao nhiêu thiếu niên lại là một vị nhị phẩm luyện dược sư, để nàng có chút giật mình. Tiên sinh, ngài là ta gặp qua trẻ tuổi nhất nhị phẩm luyện dược sư. Thiếu nữ sau khi lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, tuy nói Tiêu Hàn cùng nàng tuổi tác sấp xỉ, thế nhưng giữa hai người dù sao cách luyện dược sư tầng này thân phận. Nguyên cớ trong giọng nói của nàng vẫn như cũ tràn đầy cung kính. Nghe vậy, Tiêu Hàn đối với thiếu nữ cười cười, lập tức nói ra. Phiền toái mời ngươi giúp ta tìm một gian gần cửa sổ nhã gian. Tốt, không có vấn đề. Tiên sinh, ngươi mời đi theo ta. Thiếu nữ mỉm cười nói, lập tức ở phía trước dẫn đường, sau lưng đuôi ngựa theo gió đong đưa. tràn đầy khí tức thanh xuân. Tiêu Hàn theo thiếu nữ tiếp sau, chỉ chốc lát sau, liền tới đến một gian gần cửa sổ bao xương. Gian phòng không tính quá lớn, thế nhưng cực kỳ lịch sự tao nhã. Gần cửa sổ mà ngồi, tầm mắt cực dai. Tiên sinh, đến. Thiếu nữ đẩy cửa ra, sau đó quay người đối với Tiêu Hàn mỉm cười nói, ta gọi Lâm Huyên, ngươi có chuyện gì có thể tùy thời bảo ta. Tốt, đúng rồi, ta gọi Tiêu Hàn, ngươi trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Gọi tiên sinh, ta không quen, dù sao ta còn trẻ như vậy xuất khí lại tiêu sái. Tiêu Hàn nói, phốp, nghe vậy, thiếu nữ không nhịn được che miệng nhẹ cười rộ lên, như chuông bạc âm thanh có chút êm tai. Dù sao thiếu nữ tâm tính, tự nhiên không cách nào làm đến như vậy bình tĩnh. Vị tiên sinh này, da mặt thật dày đây, ta cảm thấy vẫn là tiên sinh càng thích hợp ngươi nha. Lâm Huyên đối với Tiêu Hàn mỉm cười, lập tức tâm tình thật tốt quay người rời đi. Đây là nàng lần thứ nhất gặp được như thế hiền hòa luyện dược sư. Phía trước những cái kia luyện dược sư đều là cao ngạo chủ nhân đây. Tiên sinh, cái này nghe được thật là khó chịu. Gọi xuất ca không được a? Tiêu Hàn lắc đầu, thầm thì trong miệng một tiếng. Lập tức đóng cửa lại, trực tiếp đi vào phòng đi. Bất quá ngay tại đóng cửa trong nháy mắt đó, Tiêu Hàn ánh mắt bất giác trì trệ. Vừa rồi, một vị dáng người cao gầy nữ phục vụ viên theo bọn họ phía trước đi qua. Vào thời khắc ấy, hắn dĩ nhiên mơ hồ cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại khí tức. Cỗ khí tức này, tại đại đấu sư bên trên, có lẽ tối hôm qua còn không có nghỉ ngơi tốt. Ảo giác a, ta ngủ tiếp một chút. Tiêu Hàn lắc đầu. Một vị phổ thông nữ phục vụ viên làm sao có khả năng cỗ có thực lực như thế. Lập tức Tiêu Hàn không nghĩ nhiều nữa, đóng cửa lại, lần nữa ngã đầu nằm ngáy o. Tại Tiêu Hàn tiến vào mộng đẹp phía sau, chiếc này bay hướng Gia Mã Đế Quốc biên giới phi hành thuyền. Bay lên, lần này đi biên cảnh, khoảng cách có chút xa xôi, cho dù ngồi phi hành thuyền, chỉ sợ cũng cần mấy ngày thời gian. Tại lúc chạng vạng tối, Tiêu Hàn mơ màng tỉnh lại. Hắn bò lên giường, đi tới bệ cửa sổ một bên. Chân trời đã nổi lên ánh nắng chiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, phong cảnh cực đẹp. Tiêu Hàn trên mặt hiện lên một vệt rực rỡ ý cười. Tại đêm đó hà bên trong, hắn phảng phất nhìn thấy một trương dung nhan tuyệt mỹ. Là như vậy đẹp, tiên sinh, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Lâm Huyên ngọt ngào tiếng nói. Tới, Tiêu Hàn thu về suy nghĩ, lập tức phía trước đi mở cửa, một bóng người xinh đẹp hiện lên, một vệt mỉm cười, làm cho người như gió xuân ấm áp. Tiên sinh, bữa tối đã đến giờ, trong nhà ăn đã chuẩn bị xong mỹ vị món ngon. Những cái này đồ ăn đều là Gia Mã Đế Quốc trong hoàng thất ngự chủ làm. Đặc biệt ngon miệng, Lâm Huyên mỉm cười nói. Ta có thể hay không không gọi tiên sinh? Tiêu Hàn bất đắc dĩ nói. Tiên sinh, ngươi mời tới bên này. Ta mang ngươi đi phòng ăn. Lâm Huyên đôi mắt đẹp chớp chớp. Có chút hoạt bát nói ra. Nói xong, nàng trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười cười, lập tức đi theo, hoàng gia ngự thái, đó còn là phải đến nếm thử a. Phòng ăn đang phi hành thuyền tầng cao nhất trần nhà là dùng trong suốt chất liệu chế tạo. Bởi vậy lộ ra trần nhà, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bầu trời, ánh nắng chiều quang huy rơi xuống tại trong nhà ăn, mang theo vài phần mê người vận vị. Giờ phút này chính vào dùng cơm thời gian, ngồi cái này chiếc này phi hành thuyền hơn 30 vị luyện dược sư cũng tất cả đều tới trước dùng cơm, tăng thêm một chút nhân viên phục vụ. Bởi vậy trong nhà ăn có chút náo nhiệt, tại Lâm Huyên dẫn dắt xuống. Mấy phút đồng hồ sau, Tiêu Hàn đến nơi này. Giờ phút này, không ít luyện dược sư đang dùng bữa ăn. Tiêu Hàn có chút nhìn lướt qua. Những cái này luyện dược sư đại bộ phận đều là nhất phẩm luyện dược sư. Nhị phẩm luyện dược sư chỉ có chút ít mấy vị. Tam phẩm luyện dược sư thì không. Cao giai luyện dược sư cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Quét mắt một vòng phía sau, Tiêu Hàn liền thu về ánh mắt, đi tới một chỗ gần cửa sổ chỗ ngồi yên tĩnh ngồi xuống. Lâm Huyền thì là va giúp hắn đi cầm đồ ăn đi. Đối với cái này Tiêu Hàn có chút bất đắc dĩ. Trước đây hắn ngược lại là không bị người phục thị quen thuộc. Tiên sinh, mỹ thực tới, đều là nóng. Ta thế nhưng là cố ý gọi đầu bếp giúp người ở lại a. Chỉ chốc lát sau, Lâm Huyền cười đi tới. Hì hì cười nói, cảm ơn, ngồi xuống một chỗ ăn đi. Tiêu Hàn cười nói, không được, tiên sinh, người chậm rãi hưởng dụng a. Ta còn muốn đi phòng bếp hỗ trợ đây. Lâm Huyền cười cười, lại hướng phía phòng bếp đi đến. Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười cười. Nhìn qua lên trước mắt phía trước, chưa bao giờ xem qua mỹ thực. Ánh mắt hắn cũng là phát sáng lên, lập tức cầm lấy đũa, cẩn thận nhâm nhi thưởng thức. Mỹ thực, không thể không xứng với a. Bất quá mới vừa còn không ăn hai phần. Tiêu Hàn lông mày chính là nhíu một cái. Cái kia vừa mới rời đi Lâm Huyên, bị một vị luyện dược sư cản lại. Mỹ nữ, phần mặt mũi. Ngồi xuống một chỗ ăn bữa cơm. Thế nào? Đó là một tên thanh niên. Tự nhiên cũng là một vị luyện dược sư. Hơn nữa còn là nhị phẩm. Bởi vậy hắn trên mặt mang theo lờ mờ cao ngạo ý. Trẻ tuổi như vậy nhị phẩm luyện dược sư, hắn đủ để có kiêu ngạo vốn liếng. Xin lỗi, ta còn muốn đi phòng bếp hỗ trợ. Lâm Huyền biểu thị áy náy. Thực ra trong lòng có chút sợ. Thanh niên nhìn nàng ánh mắt có chút vẻ tà ác. Không cần phải đi, lưu lại bồi ta là được. Liền nói ta nói, thanh niên ngạo nghễ nói. Nhị phẩm luyện dược sư, hắn có tư cách này. Thế nhưng là, ta, Lâm Huyền có chút bối rối. Tự nhiên không muốn lưu lại. Không có gì thế nhưng là, qua đến ngồi xuống đi. Thanh niên cười nói. Trong giọng nói lộ ra không cho cự tuyệt ý vị. Vừa nói, thanh niên tay đã bắt lấy thiếu nữ cổ tay. Xin ngài tự trọng, nhìn thấy thanh niên động thủ. Lâm Huyền vội vã muốn tránh thoát. Bất quá lấy nàng thực lực. Hiển nhiên có chút không đáng chú ý. Trong lúc nhất thời hốc mắt có chút phiếm hồng. Bên này động tĩnh, tự nhiên đưa tới trong nhà ăn đang dùng bữa ăn không ít luyện dược sư chú ý. Đều là một mặt xem náo nhiệt tâm tư. Một vị thị nữ mà thôi. Tự trọng, người vẫn đúng là đem mình làm người. Một cái tiện tì mà thôi. Bản công tử hôm nay coi trọng ngươi, là ngươi phúc khí. Lâm Huyền từ chối nửa ngày, làm cho thanh niên có chút không vui. Ngữ khí cũng là lạnh xuống. Lập tức thanh niên không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đem Lâm Huyền hướng ngực mình rồi. Tựa hồ chuẩn bị muốn ở chỗ này âu yếm. Ngươi, buông tay. Lâm Huyền hai cái tay không ngừng đấu tranh. Bất quá chỉ là rời thanh niên càng tới gần mấy phần mà thôi. Thanh niên một mặt tà ác ý cười. Thời gian ba cái hô hấp. Buông tay, tiếp đó cút. Ngay tại Lâm Huyền sắp bị kéo vào thanh niên trong ngực thời điểm, một đạo lạnh lùng âm thanh tại trong nhà ăn vang lên. Nghe vậy, mọi người trì trệ, ánh mắt theo âm thanh vang lên chỗ nhìn lại, chỉ thấy gần cửa sổ chỗ, một đạo thanh sam thân ảnh chậm chậm đứng lên. Thấy thế, không ít luyện dược sư trong mắt hứng thú màu sắc bất giác càng nồng nặc mấy phần. Hai vị nhị phẩm luyện dược sư là một vị thị nữ nổi tranh chấp. Cái này tựa hồ là một chàng trò hay. Nhìn thấy Tiêu Hàn đứng lên, Lâm Huyền trong lòng vui vẻ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thanh niên giờ phút này cũng đứng dậy, sắc bén ánh mắt thẳng tắp khóa chặt Tiêu Hàn. Hai người cách không đối mặt, trong không khí tựa hồ có đốm lửa bắn tung tóe. Ta nói, để ngươi cút. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.